Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 597, 597, cần gì phải kiềm chế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cố ý làm cho cô hiểu lầm rằng anh thích phụ nữ xấu. Anh không có hứng thú với cô. Nếu không, cô sẽ không đủ can đảm để ở bên cạnh. Anh dùng nhiều thủ đoạn để kích thích anh. Hạ An Nhiên đột nhiên tỉnh táo lại, đỏ mặt tía tai hỏi. Cho nên, anh cố ý để tôi kích thích anh sao? Lăng Mặc bình tĩnh nói. Tác dụng kích thích thật tốt. Tôn lão đã nhắc nhở. Phải tiếp tục. Hạ An Nhiên cảm thấy xấu hổ như vậy. Làm sao có thể tiếp tục. Tức giận, cô nhéo về phía Lăng Mặc đang ngồi ở bên giường. Đồ chó chết, đồ côn đồ, đồ xúc sinh, đồ biến thái. Tôi muốn giết chết anh. Trước đây cô nghĩ rằng Lăng Mặc thích những cô gái xấu xí. Ngủ cạnh anh ấy thì không có gì nguy hiểm. Bây giờ mới phát hiện ra. Cô thậm chí không biết mình đã bao lần nguy hiểm. Lăng Mặc bị Hạ An Nhiên nhéo thuận thế ôm luôn cô. Một cái xoay người đã đè cô dưới người. Hai tay của mèo hoang lộn xộn. Anh trực tiếp cúi người hôn lên môi cô. Hạ An Nhiên đương nhiên không muốn dễ dàng bị anh lợi dụng, không nể nang, đánh trả quyết liệt, liều chết cắn chặt môi anh. Mùi máu tanh lan từ giữa môi và răng của hai người trong chốc lát, nhưng dù vậy, Lăng Mặc cũng không có ý buông tay. Lúc trước, anh sợ mình dọa mèo hoang nhỏ bỏ đi, cho nên cố gắng kiềm chế tâm tình, ổn định tâm lý, không gần nữ sắc. Nhưng bây giờ mọi chuyện đều đã nói rõ ràng như vậy. Cần gì phải kiềm chế? Con mèo hoang nhỏ đã coi anh như một con thú. Anh ấy đành phải làm một con thú thôi. Hạ An Nhiên hiểu sâu sắc ý nghĩa của việc không thương lượng được, và thay vào đó là đánh mất chính mình. Nếu không có đứa bé trong bụng bảo vệ, có trời mới biết cậu nam nhân này sẽ làm gì để chứng tỏ mình là mê nữ sắc. Hạ An Nhiên nhìn Lăng Mặc đang ngồi bên giường từ từ chỉnh trang lại áo sơ mi của mình. Cô cảm thấy mình giống như một con mèo nhỏ rơi vào hang sói. Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ đang trong bộ dạng tức giận. Tiến lại gần cô, môi mỏng đã bị cô cắn. Khẽ thì thào, bây giờ cô đã cảm nhận được trái tim của tôi chưa? Cách chương.